Chương 4, cắt lốt ngự tam gia, ạ gì ạ tuyển trạch, canh thứ nhất. Được rồi, ạ lợt mô. Chúng ta còn có sự tình phải làm đây, nhanh lên mang ngươi học sinh chọn tân thủ bộ kẹ mẩn đi, cuối cùng vẫn là hổ kỳ gì bác sĩ xem không đi xuống, qua đây giải vây. Ân cũng đúng. Chờ chút trò chuyện tiếp cũng có thể. Ả lợt mồ một cái lại khôi phục bình thời lãnh diễm. À gì ạ, cái này khiến nhưng khi nhìn ngây người, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình cái dạng này. Có chút kinh ngạc nhìn về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, lúc này nàng chú ý tới ở ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên người cạ dù hạ. Cạ dù hạ hướng về phía ạ gì ạ mỉm cười một cái, để cạ dù hạ không có nghĩ tới là cái này bề ngoài thoạt nhìn rất là hoạt bát. Dĩ nhiên tại chứng kiến cả dù hạ mỉm cười về sau, dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đỏ. Cũng may những người khác lúc này cũng không có chú ý tới nàng. Chỉ chốc lát sau, hồ kỳ dì bác sĩ mang theo mọi người đi vào trong phòng. À dì ạ vô cùng khẩn trương nhìn về phía hồ kỳ dì bác sĩ. Hồ kỳ dì bác sĩ hướng về phía ạ lệnh nói ra, ạ lệnh, ngươi đi vào bên trong đem bộ kẻ mẩn mang ra ngoài đi hảo, hồ kỳ dì bác sĩ. Ạ lệnh gật đầu đáp. Sau đó ạ lần đi vào phòng bên trong. Lúc này hổ kỳ dị bác sĩ hướng về phía ạ gì ạ hỏi ạ gì ạ, không biết trong lòng ngươi đối với tân thủ bổ kẹ mẩn có hay không thế nào, chỉ mong muốn cái này hay là chờ chứng kiến bổ kẹ mẩn rồi hay nói ạ gì ạ có chút phiền não nói, hiển nhiên là vẫn chưa nghĩ ra muốn chọn thế nào chỉ. Ha ha, cái này không đổi. Chờ chút ba con bổ kẹ mẩn đi ra, chính ngươi nhìn thích thế nào chỉ đi, hổ kỳ dị bác sĩ cũng không gấp. Hướng về phía ạ gì ạ vừa cười vừa nói. Mà bã lờ mộ lúc này không có chú ý ạ gì ạ, mà là tại cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hai người đang trò chuyện hăng say. Lúc này, ạ lần rốt cuộc mang theo ba con cắt lốt tân nhân chuyên dụng bổ kẻ mẩn đi ra. Một con ít, một con có con màu đỏ hồ ly, còn có một con đầu giống như là nhím một dạng hạt rẻ. Và cái này ba con bổ kẹ mẩn đều tốt khả ái á ạ gì ạ, chứng kiến theo ạ lần đi ra ba con bổ kẹ mẩn nhất thời bị si mê. Và hoa hỏa hồ ha di mã long ba con bổ kẹ mẩn đều rất tinh thần kêu to lấy. Rốt cuộc muốn tuyển trạch con nào đây thật là khó lựa chọn nha ạ gì ạ, khổ sở nhìn ba con bổ kẹ mẩn, mỗi một con đều cảm thấy cực kỳ thích. Đây chính là cắt lốt địa khu tân thủ bổ kẹ mẩn á ta con thứ nhất nhìn thấy. Cả dù hạ nhìn ba con bổ kẹ mẩn cũng cảm thấy rất hứng thú nói rằng. Không sai, đây chính là chúng ta cắt lốt địa khu tân nhân bổ kẹ mẩn, thủy hệ hoa hoa ngâm nước con ếch, thảo hệ hắc lực hạt rẻ, còn có hỏa hệ phèn lở kín. Cùng các ngươi quan đông ba con phải không một dạng. Bất quá đều là tương đương cũng không tệ bổ kẹ mẩn, hơn nữa cực kỳ thích hợp người mới sử dụng. Hồ kỳ di bác sĩ gật gật đầu nói. Đúng rồi, kém chút quên cho ngươi. À gì à? Đây là cắt lốt địa khu bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp. Ngươi có thể dùng cái này hiểu một chút chúng nó. Hồ kỳ di bác sĩ đột nhiên vô đầu một cái, tỉnh ngộ nói. Sau đó lấy ra một cái tứ tứ phương phương bổ kẹ đẹp đưa cho ạ gì ạ. Lại nói tiếp, bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp vật này vẫn là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ bác sĩ phát minh đồ đạc. Thực sự cực kỳ thuận tiện. Sophie lúc này đột nhiên nói một câu. Ngươi thực sự là thật lợi hại. À gì ạ cùng bà lờ mồ đột nhiên nói rằng, chỉ là hai người nói rất đúng tựa nở dê hoàn toàn khác nhau. Bà lờ mồ là chỉ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, mà à gì ạ thì là nói cả dù hạ. Lao sư cùng học sinh thật là có ăn ý, a kha y thân là lao sư bà lờ mồ cũng có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó hướng về phía à gì ạ nói ra. À gì à, ngươi lựa chọn một con thích đi cái này bổ kẹ đẹp, miễn là đem màn ảnh nhắm ngay bổ kẹ mẩn, có thể tự động tiến hành thăm dò. Hồ kỳ gì bác sĩ nhắc nhở một câu, ạ gì ạ thử đem bổ kẹ đẹp nhắm ngay phèn nở kìn. Bổ kẹ đẹp, phèn nở kìn, hồ ly bổ kẹ mẩn. Miễn là ăn nhánh cây nhỏ sẽ rất có tinh thần, có thể phun ra vượt lên trước xe xì ủ tháng 2 năm 00 độ nhiệt khí. Thật là lợi hại, ạ gì ạ mừng rỡ nhìn phèn nở kìn, sau đó lại đem bổ kẹ đẹp nhắm ngay hắc lực hạt rẻ. Bổ kẹ đẹp, hắc lực hạt rẻ, đâm hạt rẻ bổ kẹ mẩn. Bình thường trên đầu gai đâm phi thường mềm mại, miễn là vừa dùng lực sẽ trở nên bén nhọn, quá mức trí ngạnh đến đủ để xỏ xuyên qua nham thạch. Con này cũng không tệ ạ gì ạ, nhìn hắc lực hạt rẻ cảm giác cũng cực kỳ thích, sau đó vừa nhìn về phía hoa hoa ngâm nước con ếch. Bộ kẻ đen, hoa hoa ngâm nước con ếch, ngâm nước con ếch bộ kẻ mẩn. ngực cùng trên lưng sẽ chế tạo ra được xưng là hoa hoa bọt biển bọt biển. Hoa hoa bọt biển có thể thừa nhận công kích giảm thiểu bị thương tổn. Cái này cũng tốt, bổng nha ba con bộ kẹ mẩn ta đều cực kỳ thích, ta đều không biết muốn chọn cái nào được rồi. À gì à khổ nào nói rằng, sau đó con mắt nhìn về sư phụ của nàng Hạ Lờ Mộ. Cái này liền muốn nhìn ngươi cá nhân thích thế nào chỉ. Hạ Lờ Mộ không có cho dư ạ gì ạ bất luận cái gì kiến nghị, chỉ là để cho nàng căn cứ từ mấy yêu thích tuyển trạch. À gì ạ chứng kiến lao sư của mình không có cho dư bất luận cái gì kiến nghị, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cả dù hạ. Không biết vì sao, của nàng tâm lý chính là cảm thấy cả dù hạ có thể cho nàng mang đến quyết định. Được rồi, cả dù hạ thật sự là chịu không nổi ạ gì ạ kia đáng thương hề hề nhãn quang, chỉ là bất đắc dĩ nói. Sau đó nghiêm túc quan sát một chút ạ gì ạ, hướng về phía ạ gì ạ hỏi ạ gì ạ giấc mộng của ngươi là cái gì cũng chính là ngươi bắt được bổ kẹ mẩn muốn làm gì ạ nghe được cả dù hạ hỏi như thế sau đó, suy tư một chút mới hồi đáp, ta muốn trở thành giống như lão sư TV người biểu diễn. Ta muốn trở thành cắt lốt nữ vương. Ạ gì ạ nói thật. Hạ Lợi Mộ lúc này cũng kinh ngạc nhìn ạ gì ạ, đây là ạ gì ạ lần đầu tiên nói ra giấc mộng của nàng mục tiêu. Ạ gì ạ Hạ Lợi Mộ có điểm vui mừng lại có chút cao hứng nhìn ạ gì ạ. Như vậy ngươi tiểu lấy giấc mộng của ngươi tuyển chọn đi tin tưởng ngươi trái tim. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Ạ gì ạ nhắm lại con mắt, lặng lặng suy tính, chỉ chốc lát sau, ạ gì ạ một lần nữa trương khai con mắt, nguyên bản mê man đã biến mất rồi. Ta quyết định ạ gì ạ vừa nói, đi về phía Phèn Nở Kìn. Ngồi xổm xuống cùng Phèn Nở Kìn nhìn nhau, sau đó hướng về phía Phèn Nở Kìn nói rằng. Ta nghĩ muốn đồng bọn chính là Phèn Nở Kìn. Phèn Nở Kìn vừa mới bắt đầu hơi chút sững sờ, sau đó rất là cao hứng nhảy đến ạ gì ạ trên người, làm nũng một dạng hướng về phía ạ gì ạ kêu lên, hỏa hồ tắm phía sau mời chỉ giáo nhiều hơn, Phèn Nở Kìn. Ạ gì ạ mỉm cười nói với Phèn Nở Kìn. Mọi người cũng đều cao hứng nhìn ạ gì ạ cùng Phèn Nở Kìn, trong lòng cũng chúc phúc nàng có thể hoàn thành giấc mộng của mình.